Chương 91, hệ dạ nỉ tật vô cả. Cầm trong tay một cây trường thương, đang theo dõi mù cụ rồ xem. Hệ dạ nỉ tật vô cả, ở ẹ đỏ giặt trên thế giới mỗi người đều ở đây ạt lạn sở trên thế giới có một tướng mạo, tên so như, nhưng thân phận cùng tính cách người bất đồng. Mà hệ dạ nỉ tật vô cả chính là ẹ đỏ giặt thế giới hệ dạ sấp xỉ giả. Bất quá ở cái này cái trên thế giới, hệ dạ nghi tật vụ cả thì là cái này cái thế giới dị tái địch nhân lớn nhất, nhân xưng yêu tinh săn bắn đảm nhiệm ẹ đỏ giặt vương quốc quân đệ nhị ma chiến đội đội trưởng. Thực lực vô cùng mạnh, hoàn toàn không thua với hệ dạ. Đột nhiên nhìn chằm chằm mù cụ rồ nhìn hệ dạ. Nghi tật vụ cả ánh mắt đông lại một cái. Bởi vì nàng chứng kiến trước mặt người này bên phải xương quai xanh chỗ lộ ra nửa màu đen văn chương, tuy là thấy không rõ lắm đồ án là cái gì. Thế nhưng hệ dạ Nghi tật vụ cả có thể xác nhận là, đây tuyệt đối là ma pháp công hội văn chương. Nói cách khác, trước mặt người đàn ông này, là một cái ma pháp công hội thành viên. Nghĩ tới đây, hệ dạ Nghi tật vụ cả thần sắc trong mắt tràn đầy đối với mù cụ rỗ địch ý. Phải biết rằng ở ẹ đỏ giặt vương quốc, là cấm sở hữu ma pháp, miễn là sở hữu ma pháp cũng sẽ bị coi là phạm tội. Mà ma pháp công hội thì là dựa vào ma pháp mà mới có thể xuất hiện tồn tại. Dĩ nhiên là đứng ở ẹ đỏ giặt vương quốc mặt đối lập. Cho nên ẹ đỏ giặt 473 quốc vương phủ sẽ tiểu hạ lệnh diệt trừ toàn bộ ẹ đỏ giặt tất cả ma pháp công hội. Nói ngươi một phần của cái kia ma pháp công hội hệ ra. Nghi tật vô cả trường thương trong tay lấy mũ cụ rổ, lớn tiếng hỏi. Miễn là trước mặt người đàn ông này có bất kỳ dị động, trường thương trong tay của nàng sẽ gặp không chút do dự đâm ra, sau đó đâm thủng trước mắt người đàn ông này cổ. Thính linh chi đỉnh. Mị tạ dạ si mù cụ rồ. Mù cụ rồ nhiều hứng thú mở miệng nói. Hắn cũng rất muốn biết, ở ẹ đỏ giặt thế giới có thể hay không tồn tại cùng mình tướng mạo, tên giống nhau người, cùng với có tồn tại hay không lấy tính linh chi đỉnh. Thế nhưng lệ ra, nghi tật vụ cả kế tiếp phản ứng lại làm cho mù cụ rồ có chút hơi thất vọng. Chỉ thấy hệ ra, nghi tật vụ cả như mày, giữa hai lông mày tựa hồ là đang nhớ lại cái gì. Một lát, mới chậm rãi mở miệng nói ra, tĩnh linh chi đỉnh sao cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua cái này ma pháp công hội. Mới thành lập ma pháp công hội sao quên đi, đem ngươi bắt trở về sẽ chậm chậm thẩm vấn á hệ ra. Nghi tật vô cả người khí thế đột nhiên trở nên ác liệt, trên tay vãn một cái thương hoa, đâm hướng mù cụ rồ. Đồng thời trong miệng lớn tiếng mắng, phát súng đầu tiên thiết chi thương hệ ra. Nghi tật vô cả trong tay cầm trường thương tên là thập giới thương. Là ẹ đỏ giặt trên đại lục mạnh mẽ phi thường ma pháp vũ khí tên là thập giới, cho nên cùng sở hữu 10 loại biến hóa hình hình thái mỗi nhất trọng nếu so với lấy bên trên nhất trọng càng thêm cường hãn trong sát na, hệ dạ. Nghi tật vô cả trường thương liền đâm tới mù cụ rổ trước người. Bất quá mù cụ rổ thân hình vẫn chưa có một tia một hào di động. Chỉ là đánh bắt đầu tay trái, đôi nhất tịnh, liền đem vệ ra. Nghi tật vô cả đâm tới trường thương vững vàng kẹp ở tiêm vệ ra. Nghi tật vô cả vô luận như thế nào tránh thoát, cũng không có cách nào đem trường thương từ mù cụ rổ tiêm rút ra. Lại nhìn thấy mù cụ rổ trên mặt cái kia như có như không nụ cười, không khỏi càng là thẹn quá thành giận phát súng thứ hai bạo liệt chi thương nệ ra. Nghi tật vô cả cắn răng, trong miệng đột nhiên phẫn nộ quát. Mà bị mù cụ rổ kẹp ở nhọn trường thương chợt liền xảy ra bạo tạc, hệ ra. Nghi tật vô cả cũng thừa cơ hội này. Rút ra bị mù cụ rồ kẹp lại thập giới thương đệ tam thương vận tốc gâm thanh chi thương hệ ra. Nghi tật vô cả thân hình chợt tiêu thất. Ở vận tốc gâm thanh chi thương dưới trạng thái, thập giới thương giao phó hệ ra. Nghi tật vô cả tốc độ khủng khiếp, thậm chí có thể gấp mấy lần siêu việt với vận tốc gâm thanh một cái hoàng thần, hệ ra. Nghi tật vô cả liền biến mất mù cụ rồ trong mắt. Mà chỉ một lúc. Thập giới thương mũi thương đã đâm về phía mũ cụ rồ hậu tâm chỗ trực tiếp đâm xuyên qua mỉ tạ dạ xỉ mũ cụ rồ thân thể. Bất quá ơi a ho y b z cờ gờ toa. Nghi tật vô cả trên mặt mới hiện ra sắc mặt vui mừng. Mũ cụ rồ thân thể liền biến thành một chùm khói trắng. Ảnh phân thân chi thuật dễ ra. Nghi tật vô cả ánh mắt chợt co rụt lại, nhưng cũng là phản ứng lại. Không khỏi trong miệng thấp giọng a nói, đây là ma pháp là từ lúc nào mới vừa hệ ra. Nghi tật vô cả chú ý lực nhưng là toàn bộ tập trung vào mù cụ rổ trên người, nhưng là lại hoàn toàn không nhìn thấy mù cụ rổ là từ lúc nào phát động ma pháp, cũng không có thấy mù cụ rổ là từ lúc nào lấy ra ma pháp đạo cụ. Ta ở chỗ này a. Mù cụ rổ thanh âm ở hệ ra. Nhi tật vô cả phía sau vang lên. Ê dạ. Nhi tật vô cả chợt xoay người, mù cụ rồ chính nhất khuôn mặt mỉm cười nhìn nàng. Không khỏi để cho nàng càng thêm thẹn quá thành giận. Thứ sáu thương chân không chi thương ệ dạ. Nhi tật vô cả công kích không có bất kỳ dừng lại, trực tiếp mở ra thập giới thương đệ lục trọng giải phong hình thái trường thương trong tay vô căn cứ vạch về phía mù cụ rồ. Trong giây lát, từ trên thân thương đánh ra không khí sóng xung kích trực tiếp đánh về phía mỉ tạ giả sỉ mù cụ rồ. Phước đạo chi 8. Xích mù cụ rồ trong miệng thản nhiên nói. Sau đó, ở mù cụ rồ trước người xuất hiện một cái màu u lam tròn mặt linh lực yên, chặn lại sóng xung kích. Làm sao sao có thể chứng kiến như vậy một màn, hệ dạ. Nhi tật vô cả trên mặt thần tình kinh sợ đàn sen. Không khỏi lạnh lùng nói. Điều này sao có thể, vì sao ngươi có thể đủ không dựa vào ma pháp đạo cụ thi triển ma pháp về ra. Nhi tật vô cả nhìn rõ rõ ràng ràng, trước mặt nam tử này không có cầm bất kỳ ma pháp đạo cụ, nhưng thi triển ra ma pháp. Trên mặt thần tình không khỏi thay đổi vội vàng. Nàng muốn biết mù cụ rổ là như thế nào làm được. Tuy là hệ ra. Nhi tật vô cả mặt ngoài nhìn qua này đây giết chóc làm vui, thích xem lấy người khác thống khổ mà không hề lòng thương hại. Dường như hoàn toàn đắm chìm trong hắc ám thế giới. Thế nhưng trên thực tế, nàng là một cái bởi vì ẻ đỏ giạt đại lục ma lực cắn cỗi mà cảm thấy sợ hãi, lấy đem địch nhân đả đảo để che giấu chính mình nội tâm sợ hãi người. Và anh mù củ rổ lòng bàn tay đột nhiên hiện ra một đoàn hỏa diễm. Nhìn ế dạ. Nhi tật vô cả, mù củ rổ nói ra, muốn làm đến những thứ này sao nếu như ngươi nguyện ý gia nhập vào tĩnh linh chi đình lời nói, ta có thể dạy cho ngươi à. Đùa gì thế hay ra? Nhi tật vô cả hét lớn, ngươi đã không nói như vậy ta liền đem ngươi bắt vào vương quốc trong ngục giam, lại từ từ khảo vấn ai chờ ngươi đã nếm thử các loại hình phạt ta xem ngươi vẫn sẽ hay không mạnh miệng để thập thương thánh thương. Thánh thạch thế giới.